Chiến thần Trấn Quốc, chương 959, 959, chương 960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày hiểu khẩu vị của tao đó. Tao thích giết chóc, tao thích tất cả mọi người đều chết sạch. Kiêu Nguyên Thu luôn nói khích Diệp Quân Lâm, cố làm tan rã sự phòng bị trong lòng anh từng chút một. Nếu như trước sáng sớm ngày mai Diệp Quân Lâm không đưa hắn ta ra, thì hắn ta sẽ vui lòng khi thấy cảnh tượng thái tử sẽ giết chết tất cả người trên cả khu phố. Nếu Diệp Quân Lâm đưa hắn ta ra, thì hắn ta sẽ thay được bọn người Diệp Quân Lâm quỳ trên đất mà khiêng mình. Dùng đầu gối di chuyển từng tấc giống như con chó. Như vậy hắn ta cũng rất hưng phấn. Lại có thể bù đắp lại thể diện. Diệp Quân Lâm chỉ cười, vỗ vỗ mặt hắn ta và nói, đưa ra là chuyện không thể nào. Cậu tự cân nhắc xem bản thân mình có thể chịu đựng qua đêm nay hay không đi. Ha ha ha, tao nhất định chịu được. Ngày mai tao sẽ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng nơi này máu chảy thành sông, xác chết chất thành núi. Kim Nguyên Thu phát ra nụ cười biến thái tột cùng. Cổng khu phố, mấy chục chiếc xe chất đống ở đây. Liêu chết chặn cửa ra vào lại. Thái tử, xem ra phía bên kia vẫn không có ý muốn đưa người ra. Trong mắt Cố Hạn Vũ lóe lên một tia sáng. Hắn thản nhiên nói, xem ra danh tiếng của đảng Thái tử Hoa Hải chúng ta vẫn chưa lợi hại như trong tưởng tượng. Chấm, đúng vậy, nơi nhỏ bé như Kim Lăng này, nghe nói người của đảng Thái tử chúng ta cũng rất ít. Chớ đừng nói chỉ là sợ hãi chúng ta. Chấm chấm, đúng đó, phải mà biết sự lợi hại của chúng ta thì chúng sẽ không giam giữ cậu Kiều rồi. Mọi người phân tích, Cố Hạn Vũ và Hồ Minh Long bốn mắt nhìn nhau mà nói. Vậy ngày mai chúng ta giết tới trời đất u ám, máu chảy thành sông, giết đến mức toàn bộ người của Kim Lăng đều sợ hãi. Sau này nghe đến đảng Thái tử Hoa Hải sẽ rụt cổ gặp ác mộng. Đừng thấy bề ngoài Cố Hạn Vũ lịch sự nhã nhặn mà lầm. Hắn thật ra là người nghiêm khắc mạnh mẽ. Hắn vô cùng giỏi dùng thủ đoạn để giải quyết sự việc. Dùng vũ lực để đàn áp tất cả. Tất cả mọi người nghe lệnh của ta, nghỉ một đêm ở chỗ này, ngày mai giết sạch tất cả những hai người ở đây. Cố Hạn Vũ ra lệnh. Đã rõ, thái tử. Mọi người đồng loạt hô lên. Hồ Minh Long cười nói, tôi cảm thấy bọn họ Vân có thể đưa người ra. Cho bọn họ nhiều thời gian như vậy, cũng đã phải điều tra được sự lợi hại của chúng ta rồi. Cậu Long nói có lý đó. Những người khác nói, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Kiêu Nguyên Thu vẫn quỳ trong sân. Bên Diệp Quân Lâm không hề có ý đưa người ra chút nào. Mặc dù Kiêu Nguyên Thu rất mệt, cơ thể đã một bầu không khí gươm súng sẵn sàng hết sức căng thẳng. Cố Hạn Vũ nhanh chóng dẫn người đến trước đại viện quân khu, cho mấy người canh chừng lối ra vào của khu phố này. Người nào muốn ra ngoài thì giết không tha. Con ngươi Cố Hạn Vũ tối lại, tỏa đầy sát khí, chuyện ngược, ngay lập tức, vài chục người đi canh gác ở những lối ra vào, không cho bất kỳ ai ra vào khu vực này. Lúc này, thể lực của Kiều Nguyên Thu đã đến trạng thái gần như muốn sụp đổ. Hắn ta chỉ dựa vào ý chí để có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng khi nhìn thấy Cố Hạn Vũ đưa người đến chém giết, trong mắt Kiều Nguyên Thu hiện lên sự vui mừng khôn xiết. Đúng lúc này, đám người Diệp Quân Lâm bước ra từ trong phòng. Ha ha ha ha, vừa nhìn thấy bọn họ, Kiêu Nguyên Thu lập tức cười lớn. Cách chương.